Tiên Linh Đồ Phủ, chương 891. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 89.191. Thúy Vũ. Gác sách, Còm Hư Trì hoàn toàn ngất. Trên người hắn bị Linh Ngọc trùng cấm chế, cho nên Linh Ngọc đàm luận căn bản là không có tránh hắn. Vừa mới bắt đầu, hắn còn dương dương đắc ý. Nhà mình nhận thức nhiêu như vậy xiên chủ nhân. Cái kia ở Thiên Đô Sơn thanh danh tước bắt đầu từ Hà Kiếm Khách. Giống như cũng là chủ nhân thuộc hạ. Tuy là mất đi tự do, nhưng hắn người như thế, thực tế nhất, chỉ phải có đầy đủ chỗ tốt, nhận thức làm chủ cũng không có gì lớn không được. Nghe xong Linh Ngọc cùng Hoa Hữu Khê lời nói, Hư Trì cảm thấy, chính mình rõ ràng mỗi một chữ đều nghe hiểu, làm sao đóng lại liền nghe không hiểu chứ. Hắn nhéo râu mép minh tư khổ tưởng, chứng kiến A Bích đi tới, vội vã gọi ở nàng. A Bích cô nương, chuyện gì? A Bích mãn bất tại hồ hỏi, chủ nhân nói cái gì hư không bạo táp từ trường, đó là vật gì? Hư không bạo táp từ trường chính là trong hư không bạo táp từ trường nha, còn có thể là vật gì? A Bích thương hại nhìn lão già lừa đảo này, rõ ràng cao tuổi rồi hoàn nguyên anh, thậm chí ngay cả cái này đều nghe không hiểu. Hư Trì nghe được cái mấu chốt từ, cẩn thận hỏi. Hư không lẽ nào là chỉ giới ngoại hư không, nha, nếu không. Còn có thể là cái gì hư không? Hư Trì cảm xúc dâng trào. Chủ nhân đi qua giới ngoại hư không? Đây chẳng phải là nói. Nàng đến từ tam thai giới bên ngoài trời à? Từ 5.000 năm trước, thiên địa đại biến. Thông vãng giới từ ngoài đến đã hoàn toàn bị thiên đạo minh cùng linh đài giáo lũng đoạn. Người bên ngoài căn bản là không có cách cùng ngoại giới tương thông. Không nghĩ tới chủ nhân dĩ nhiên là ngoại giới cao thủ. Hư Trì quyết định thật nhanh. A Bích cô nương. Ở chỗ này ở đã thỏa mãn có gì cần đồ đạc sao? Bần đạo có thật nhiều cất giấu, không biết ngươi có hứng thú hay không? Linh Ngọc cùng Hoa Hữu Khê hội hợp sau, ở Thiên Đô Sơn ở lại. Lúc đầu quyết đấu sự tình, rất nhanh bị tuyên dương ra ngoài. Linh Ngọc cái này hư hư thực thực hóa thần cao thủ sự tình, tức thì bị xào được sôi sùng sục. Lúc đầu nàng xuất hiện thần bí, chẳng những nhất chiêu bức lui nguyên sau tu sĩ, còn một ngụm nói ra phương bí ẩn sự tình. Sau đó, họ An tu sĩ ngậm miệng không nói chuyện, nhưng thân cận người nhưng có tin tức truyền tới, nói bay liễn trong là vị hóa thần tiền bối. Phần lớn người thuyết pháp này tin tưởng không nghi ngờ, họ An tu sĩ vốn là Thiên Đô Sơn cao thủ nổi danh, ở trăm tiên phủ trong bài danh đệ ngũ. Thiên Đô Sơn tuy lớn, nguyên sau tu sĩ cũng bất quá chừng 10 vị, phía trước mấy vị phần lớn đều là thiên đạo minh nhân. Nhân vật như vậy, tại vị này thần bí tu sĩ trước mặt, chút nào không hoàn thủ lực, vẫn chưa thể nói rõ cái gì. Không còn có vị kia từ Hà Kiếm Khách, trước chưa từng nghe thấy, đột nhiên xuất hiện ở Thiên Đô Sơn, đồng thời nhất chiến thành danh. Nói như vậy, lại ưu tú nguyên trong tu sĩ, mặt nguyên sau đều sẽ rất cật lực, cho nên một ít nguyên trong thắng nguyên sau sự tích, hầu như đều là trên phố nghe đồn, làm không được chuẩn. Nhưng nếu như nói, vị này từ Hà Kiếm Khách là hóa thần môn hạ, vậy thì không được khó hiểu. Hóa thần môn hạ với căn bản đạo lý giải khai càng sâu, e rằng còn có vượt lên trước cảnh giới bí bảo. Nếu không, vì sao thiên đạo minh cùng linh đài dạy nguyên anh tu sĩ, thực lực muốn thắng được tán tu đây còn không được là bởi vì bọn hắn nội bộ có hóa thần tu sĩ chỉ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức này ở Thiên Đô Sơn sôi sùng sục mà chuyện mấy tháng, chỉ có từng bước bình tức. Mà trong quá trình này, từ đầu đến cuối không có những người khác tìm tới cửa. Hư Trì lão già lừa đảo kia, từ xác nhận Linh Ngọc là vị hóa thần tu sĩ, đuôi sẽ không để xuống qua, khắp nơi nói khoác cũng không cần nói, có hắn có ở đây không buồn không có phóng xuất tin tức. Hắn mặc dù không có nói rõ Linh Ngọc lai lịch của bọn họ, nhưng giả vờ dáng vẻ thần bí, đưa tới không ít suy đoán. Nếu như mấy người khác đến Thiên Đô Sơn, vừa nghe biết là hiện tại cũng không ai tìm tới cửa, nói rõ bọn họ căn bản cũng không ở nơi này. Xem ra, chúng ta được cải biến sách lược, Linh Ngọc nói. Hoa Hữu Khê suy nghĩ nói, bọn họ đến cùng bị chuyện gì ngăn trở, chẳng lẽ nói, bị cuốn đi những giới khác. Linh Ngọc lắc đầu, khả năng này cơ hồ không có, chúng ta gặp phải bão táp địa phương, đã gần sát tam thai giới, trừ phi bọn họ đụng tới cái gì không thể đoán trước đồ đạc, tỉ như không gian liệt phùng loại. Hư không lớn như vậy, hoặc nhiều hoặc ít biết có loại vật này, nhưng thông thường ở ổn định đại thiên thế giới phụ cận, không có không gian liệt phùng tồn tại. chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Linh Ngọc nói, đương nhiên là tìm địa đầu xà, Thiên Đô Sơn địa đầu xà, làm nhưng chính là Thiên Đạo Minh. Trên thực tế, Linh Ngọc đã cảm thấy kinh ngạc, xa lạ hóa thần tu sĩ xuất hiện ở Thiên Đô Sơn, này tán tu nhóm không rõ ràng lắm, lẽ nào Thiên Đạo Minh tu sĩ cũng không biết trong đó ý nghĩa sao, làm sao sẽ lâu như vậy cũng không có người tới cửa tới đây. Rời Thiên Đô Sơn không xa trong núi rừng, một đạo màu xanh biếc cái bóng ở chạy như điên. Trong núi rừng khắp nơi đều là cây cối cỏ cây mây, hắn lại tuyệt không chịu ảnh hưởng, mau không giống chân nhân. Phía sau ngoài mười mấy dặm, có người đang gọi, nhanh, ta thần thức đã khóa lại nàng, đừng làm cho nàng chạy nữa. Ba đạo cây bóng lên xuống không ngừng, chính là Linh Ngọc bọn họ lúc tới gặp phải ba gã tu sĩ. Tên kia nữ tu một bên phi độn, một bên chán ghét nói. Con này cây mây yêu, thực sự là giảo hoạt, dĩ nhiên cũng làm dấu ở phụ cận, hại cho chúng ta lãng phí nhiều như vậy tinh lực, còn bị hộ pháp gian dậy. Một gã khác nam tu hung hăng chém rụng cản đường cành cây, phát tiết lửa giận trong lòng. Các loại bắt được nàng, định phải thật tốt dằn vặt nàng. Trước bắt được rồi hãy nói, ổn trọng nhất tên kia nam tu nói, cũng lại thất bại trong gang tấc, lại bắt không được, bị phạt chính là chúng ta. Phía trước đảo kia màu xanh biếc cái bóng đang nhanh chóng chạy như điên, trên người nàng lục sam hóa thành từng mảnh một lá cây, tứ chi thoái hóa thành đằng điều, dùng sức rung động là có thể bay ra ngoài thật là xa. Nhưng là, nàng dù sao cũng là chỉ cây mây yêu, cũng không dài với độn thuật, chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách một chút bị gần hơn. Nàng nhịn không được sờ sờ trong ngực đồ đạc, nếu như không trốn thoát được lời nói, cái này phải làm sao đây? Ở nơi này, một thanh âm truyền đến, cần giúp không? Cây mây yêu cả kinh, chứng kiến một vàng nhạt hiện lên. Nàng không dám dừng lại dưới, vẫn ra tốc chạy như điên. Lao vàng nhạt nhanh chóng bay gần, lại là một gã hoàng sam nữ tử. Cái này hoàng sam nữ tử mặt nở nụ cười, làm như nhàn đình tín bộ, lại vững vàng đi theo nàng bên cạnh thân. Bọn họ thần thức đã khóa lại ở trên thân thể ngươi, thông thường mộc độn thuật vô ích, tất nhiên sẽ lưu lại vết tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá ta có thể giúp ngươi, đem ba người kia đuổi đi. Cây mây yêu lăng lăng, sau đó trong ánh mắt toát ra ý mừng. Nguyên Anh, đây là vị Nguyên Anh tiền bối, nhưng nàng không có lập tức bằng lòng, mà là cảnh giác hỏi. Tiền bối nghĩ muốn cái gì? Hoàng sam nữ tử không đáp, như cũ cười nói. Trong ngực ngươi bí mật, chính ngươi căn bản không che chở được. Có muốn đánh cuộc hay không một đổ, nghe ta, có lẽ sẽ có hoàn toàn bất đồng vận mệnh. Sau lưng khí tức càng ngày càng gần, cây mây yêu không kịp suy tư, nghĩ đến bị tóm lại vận mệnh, quyết tâm, cắn răng nói. Tốt, ngươi đem bọn họ đuổi đi lại nói, vốn tưởng rằng còn muốn cò kè mặc cả một phen. Không muốn hoàng sam nữ tử dứt khoát gật đầu một cái. Đi, sau đó thân ảnh nhoáng lên, tiêu thất, cây mây yêu lăng lăng, không dám dừng lại, như cũ đoạt mệnh chạy như điên. Nàng không thể đem hy vọng toàn bộ đều đặt ở vị tiền bối này trên người. Ba gã tu sĩ một đường phi độn, đột nhiên ở lục lâm trông được đến một vàng nhạt, không khỏi sửng sốt. Sau đó, bọn họ tập trung nhìn vào, phát hiện là một lấy hoàng sam nữ tử. Cười híp mắt đứng trước mặt bọn họ. Lai giả bất thiện, bọn họ lập tức làm ra như vậy phán đoán. Nguyên do bởi vì cái này hoàng sam nữ tử, tránh cũng không tránh mà đứng ở hắn nhóm lối đi đang trung ương, dường như đang chờ bọn họ tựa như. Nữ tu sạch quát một tiếng, dẫn đầu xuất thủ, mau tránh ra, kim sắc dây thừng bay đi, cũng không thấy hoàng sam nữ tử làm sao động tác, phảng phất chỉ là nhẹ tay nhẹ vừa nhấc, kim ràng buộc liền đến hoàng sam tay cô gái trong. Toàn bộ quá trình thư giãn thích ý, dường như nữ tu chủ động đem pháp bảo vứt cho nàng thông thường. Mà ngũ lôi pháp thuật đồng thời hạ xuống, nàng như cũ chỉ là đánh giơ tay lên, lôi pháp tan biến không còn dấu tích. Ba người thất kinh, hoàng sam nữ tử vuốt vuốt trong tay kim ràng buộc, nói. Đồ chơi này ngược lại là có chút ý tứ, ngược lại không phải bản mệnh pháp bảo, thuộc về ta. Đấu pháp lúc đoạt được địch quân pháp bảo. Từ trước đến nay không có trả đạo lý. Chỉ cần không phải bản mệnh pháp bảo, đều có thể chiếm dụng. A Bích không được phải cái này kim ràng buộc, chỉ là bởi vì chính nàng không cần loại vật này. Ngươi là Nguyên Anh tiền bối. Ổn trọng tu sĩ giật mình nói. Hoàng sam nữ tử mỉm cười, không có đáp lại. Biết cản đường là vị nguyên anh tiền bối, nữ tu thu hồi lửa giận, cảnh giác nhìn mới. Vị tiền bối này, chúng ta là Long Nha Phủ trấn thủ tu sĩ, đang truy xét kẻ phản bội, cũng xin cho một tính tôi. Ta lại không biết các ngươi, cho cái gì tính tôi? Hoàng Sam nữ tử lạnh nhạt nói, cái này nhân loại các ngươi không cần truy, nàng thuộc về ta. Ba người nghe vậy kinh nghi, sau đó giận dữ, nữ tu cao giọng nói, tiền bối, ngươi tính cùng chúng ta Long Nha Phủ là địch sao? Vốn tưởng rằng mới nghe được Long Nha Phủ, tốt xấu biết thu liễm một. Hai, không ngờ Hoàng Sam nữ tử lại nói, Long Nha Phủ rất nổi danh sao chưa nghe nói qua. Dứt lời, ba người này bên tai tốt xấu vang lên tiếng chuông, sau đó ý thức từng bước mông lung, cuối cùng cái gì cũng không. Cảm giác, cây mây yêu vẫn còn ở chạy như điên, nàng thời thời khắc khắc chú ý phía sau. Ba người kia dường như không nhúc nhích, vị tiền bối kia thực sự giúp nàng cản bọn họ lại gì, tập trung ở trên người thần thức tiêu thất. Cây mây yêu không khỏi dừng bước, quay đầu nhìn nguồn gốc. Hoàng Sam nữ tử quả nhiên lường thưởng mà đến, nói. Đi, biến hóa ra hình người, đi theo ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây mây yêu sững sờ một lúc lâu, mới nói. Tiền bối, ta gọi Tiên Nga, Hoàng Sam nữ tử nói. Linh Ngọc đang nghĩ ngợi, chợt thấy hư trì cấp thiết tiến đến bẩm báo. Chủ nhân, bên ngoài có người nói. Nói còn chưa dứt lời, Linh Ngọc bên tai đã vang lên thanh âm quen thuộc. Nơi này không tệ lắm, hư trì quay người lại. Chứng kiến tiến vào hai người, cả kinh nói. Người, vào bằng cách nào? Tiên Nga không để ý tí nào hắn, quay đầu Linh Ngọc nói. Thế nào, người còn không có đủ sao? Bà, Linh Ngọc đầu tiên là kinh hỉ, lại là buồn bực. Người đây là, Tiên Nga vẫn là Tiên Nga, chỉ là bên người nàng theo cái lục sam nữ tử. Nhìn qua, cùng Abit có 5-6 phần tương tự. À hát, ta mang một người trở về, đây là Thúy Vũ. Ta ở trên đường nhặt, Abit vừa lúc từ bên ngoài tiến đến, thấy như vậy một màn, liền đùi dê nướng đều quên ăn, trợn to hai mắt, chỉ vào cái kia lục sam nữ tử. Đây là R1152, cách chương.